Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 621, C621, ông ta là kẻ lừa đảo. Bảo Cầm chỉ là cung nữ bình thường, lần đầu tiên nghe nói đến chuyện giấy binh tạo phản, nàng thấy sợ hãi, sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu thái tử phản thật, chúng ta nên làm sao? Tiêu Hề Hề, nếu đến lúc đó thật, ta sẽ tìm cách dẫn em rời cung, còn những người khác chỉ đành tự cầu nhiều phúc thôi. Bảo Cầm vậy, Thanh Tùng, Hạnh Nhi thì sao? Còn những người khác trong điện Thanh Ca thì sao? Tiêu Hề Hề thở dài, năng lực của ta có hạn. Bảo Cầm không khỏi đỏ mắt. Chiến tranh thật tàn khốc, mạng người nhỏ bé dưới đáy vực như họ chỉ cần không cẩn thận sẽ trở thành vật hy sinh của chiến tranh. Tiêu Hề Hề trầm giọng nói, ta sẽ cố hết sức để mọi chuyện không đến mức đó. Nàng thổi khô mực, gấp giấy lại, nhét vào phong thư rồi dùng sáp nến dán lại. Viết ba chữ lên mặt phong thư. Thái tử nhận. Tiêu Hề Hề nhét thư vào tay áo, vội vã rời cung. Nàng ngồi xe ngựa đến phủ Anh Vương. Nhưng phát hiện phủ Anh Vương đã bị cấm vệ quân bao vây. Xem ra phủ Anh Vương cũng xảy ra chuyện rồi. Tim Tiểu Hề Hề trầm xuống, nàng nói với Thượng Khuê. Tới phủ Trung Võ Tướng Quân. Xe ngựa quay lại, đi đường vòng đến phủ Trung Võ Tướng Quân. Xe ngựa còn chưa dừng lại, Tiêu Hề Hề đã nhảy xuống xe. Nàng chạy nhanh vào trong phủ. Các cửa biết nàng, thấy nàng tới, vội quỳ xuống hành lễ. Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề không có thời gian nói chuyện, nàng xách váy chạy vào trong, trên đường đi tình cờ gặp Tiêu Khải Minh đang chuẩn bị ra ngoài chơi. Tiêu Khải Minh kinh ngạc, nương nương, sao người lại về? Tiêu Hề Hề không kịp giải thích, vội hỏi tướng quân đâu? Cha vẫn còn ở trong cung chưa về. Tiêu Hề Hề lấy thư từ trong tay áo, đặt vào tay Tiêu Khải Minh, nghiêm túc dặn. Để giúp ta đưa thư này cho tướng quân, nhờ ông ấy tìm cách gửi thư này cho thái tử, nhớ kỹ, chuyện này rất quan trọng, đừng để người khác biết. Tiêu Khải Minh bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng làm sững sờ, hắn siết chặt phong thư, dùng sức gật đầu ừm, ta nhớ rồi. Tiêu Hề Hề vỗ vỗ vai hắn, chuyện này giao cho đệ, ta còn có việc phải làm, không thể ở đây lâu, ta đi trước. Tiêu Khải Minh thấy nàng muốn đi, vội vàng hét lên. Khó lắm mới về nhà một chuyến, người không gặp mẫu thân và muội muội sao? Tiêu Hề Hề xua tay, không có thời gian, thay ta chào hỏi họ đi. Nói xong nàng vội vàng chạy đi. Tiêu Hề Hề lên xe ngựa, nói với Thượng Khuê đang đánh xe. Đến Tam Thanh Quan. Trong Tam Thanh Quan, Thiên Nhất đạo nhân đang nghiên cứu đạo pháp, có một tiểu đạo sĩ tới cửa báo. Sư phụ, có khách quý tìm người. Thiên Nhất đạo nhân buông sách trong tay xuống, là ai? Tiêu Trắc Phi. Thiên Nhất đạo nhân vội nói mời vào nhanh. Một lúc sau, Tiêu Hề Hề bước vào phòng. Thiên Nhất đạo nhân hành lễ với nàng, bần đạo bái kiến Trắc Phi nương nương, không biết nương nương đại giá quang lâm có gì chỉ dạy. Tiêu Hề Hề không có thời gian nói chuyện với ông, đi thẳng vào vấn đề. Ta cần ông giúp một chuyện. Thiên Nhất đạo nhân tò mò, chuyện gì? Tiêu Hề Hề nghiêm giọng nói, trong cung có người bày thuật kiểm thắng, hiện giờ vật kiểm thắng đã được tìm thấy, ta cần ông vào cung chứng minh, vật kiểm thắng được tìm thấy không thể làm hại ai. Thiên Nhất đạo nhân kinh ngạc, thuật kiểm thắng. Từ xưa đến nay, các bậc đế vương đều cực kỳ nhạy cảm với thuật kiểm thắng, một khi phát hiện có người dùng thuật này, đế vương sẽ tuân theo nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, giết sạch những người có liên quan. Tiền triều cũng từng có trường hợp dùng thuật kiểm thắng, kết quả khiến gần trăm người thiệt mạng. Cả hoàng hậu cai quản hậu cung lúc bấy giờ cũng bị xử tử. Thiên Nhất đạo nhân không muốn bị cuốn vào chuyện này, vội xua tay. Bần đạo không biết mấy chuyện này, e là không giúp được người. Tiêu Hề Hề hỏi, không phải ông luôn ngưỡng mộ huyền môn sao? Thiên Nhất đạo nhân không hiểu nàng hỏi câu này là có ý gì. Vậy thì sao? Tiêu Hề Hề lấy lệnh bài huyền môn của mình đặt trước mặt ông. Thiên Nhất đạo nhân cầm lệnh bài lên xem, sắc mặt hơi đổi. Giọng nói bất giác rung lên, đây là lệnh bài huyền môn, người là người của huyền môn. Không đợi Tiêu Hề Hề trả lời, ông lại hỏi, bùa hộ thân lần trước người đưa ta, lẽ nào cũng do người làm? Tiêu Hề Hề gật đầu đúng. Thiên Nhất đạo nhân hiểu ra chẳng trách, người bình thường sao có thể làm được bùa hộ thân này, cũng chỉ có người huyền môn mới có thể làm được. Tiêu Hề Hề, không phải ai ở huyền môn cũng có thể làm được bùa hộ thân đó, cả huyền môn chỉ có ta mới làm được. Thiên Nhất đạo nhân cung kính nể phục nàng. Nương nương lợi hại quá. Tiêu Hề Hề thu lại lệnh bài, chỉ cần ông giúp ta, ta có thể tặng ông thêm hai tấm bùa hộ thân, thế nào? Thiên Nhất đạo nhân bây giờ không quan tâm bùa hộ thân gì nữa, ông quan tâm người huyền môn sống sờ sờ trước mặt mình hơn. Ông nhanh chóng đáp không thành vấn đề, chỉ cần người mở lời, bần đạo quyết không chối từ. Tiêu Hề Hề lấy hai tấm bùa đã chuẩn bị trước, đặt trước mặt Thiên Nhất đạo nhân. Như vậy, phiền đạo trưởng rồi. Nàng đứng dậy cáo từ. Thiên Nhất đạo nhân đích thân tiễn nàng ra ngoài. Trước khi nàng đi, Thiên Nhất đạo nhân không kìm được hỏi nghi hoặc trong lòng. Nếu nương nương đã là người của huyền môn, sao phải hạ mình làm trắc phi cho người khác? Với thân phận của người, dù làm thái tử phi cũng không thành vấn đề. Tiêu Hề Hề trắc phi chỉ là thân phận tạm thời để tiện hành động, nếu trở thành thái tử phi sẽ có rất nhiều hạn chế. Thiên Nhất đạo nhân hiểu ra thì ra là vậy. Ông biết điều không hỏi Tiêu Trắc Phi muốn làm gì, sau đó lại hỏi chuyện khác. Nếu người là người của huyền môn, vậy không thiền. Tiêu Hề Hề cười lạnh ông ta là kẻ lừa đảo. Thiên Nhất đạo nhân lộ ra vẻ mặt chân thành bần đạo biết ông ta không phải người tốt, hoàng đế chắc chắn đã bị ông ta lừa. Tiêu Hề Hề lần này ông vào cung chỉ cần chứng minh thuật kiểm thắng là giả, không cần lo chuyện không thiền. Thiên Nhất đạo nhân bần đạo đã hiểu, mấy kẻ dương cờ huyền môn đi rêu rao lừa gạt nên để người huyền môn tự xử lý, bần đạo sẽ không can thiệp. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, chỉ là ta nghĩ ông quá yếu, nếu đối đầu trực tiếp với không thiền thì ông sẽ thảm lắm. Nhưng lời này nói ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng, nên nàng im lặng, mỉm cười gật đầu. Thiên Nhất đạo nhân khách khí tiễn nàng ra cửa. Sau khi xe ngựa đi xa, Thiên Nhất đạo nhân mới quay người vào trong. Tiêu Hề Hề rời khỏi Tam Thanh Quan, bèn đến phủ Anh Vương. Lần này cấm vệ quân bao vây phủ Anh Vương càng nhiều hơn. Tiêu Lăng Phong cầm đao trong tay sải bước rời vương phủ. Tiêu Hề Hề thấy ông cũng ở đây, nàng suy nghĩ một chút, đang định xuống xe hỏi ông xảy ra chuyện gì thì thấy Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên đi ra. Cấm vệ bao vây xung quanh hai người, mỗi người cầm một thanh đao trông rất nghiêm nghị. Ngược lại, Lạc Dạ Thần tức giận gầm lên. Đã nói là mấy vật kiểm thắng này không phải của ta, là người khác đổ tội cho chúng ta. Sao các người nghe không hiểu tiếng người vậy? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 622, C622, cầu xin người cứu họ đi. Thấy vợ chồng anh vương sắp bị cấm quân bắt đi, Tiêu Hề Hề bước nhanh tới. Chờ đã. Tiêu Lăng Phong vừa thấy nàng, lập tức khom người hành lễ mạc tướng bái kiến trắc phi nương nương. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi. Tướng quân. Ở đây xảy ra chuyện gì? Các người muốn đưa anh vương và vương phi đi đâu? Tiêu Lăng Phong thấp giọng trả lời mạc tướng phụng lệnh lục soát thành Thịnh Kinh, lúc lục soát tới phủ anh vương thì phát hiện vài thứ không ổn, mạc tướng phải đưa anh vương và vương phi đến đại lý tự, đợi hoàng thượng xử lý. Lạc Dạ Thần tức giận mấy thứ đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta thậm chí còn không biết trong phủ có mấy thứ đó, chúng ta bị người khác hãm hại. Tiêu Lăng Phong có phải hãm hại hay không? Chuyện này ngài không quyết định được, mạc tướng cũng vậy, phải do hoàng thượng xử lý. Nói xong, ông phất tay, bảo cấm quân đưa vợ chồng anh vương lên xe. Tiêu Hề Hề hỏi đồ vật tìm thấy trong vương phủ để ở đâu. Có thể cho ta xem một chút được không? Nếu là người khác nói, Tiêu Lăng Phong nhất định sẽ từ chối. Nhưng Tiêu Hề Hề lại khác, ông cảm thấy có lỗi với cô con gái này. Chỉ là nhìn thôi, chắc không có vấn đề. Ông sai người mang hộp đựng vật kiểm thắng đến. Mở hộp ra liền thấy vật trong đó. Là bốn người rơm và một đèn lồng thất tinh. Đèn lồng thất tinh có viết sinh thần bát tự. Tiêu Hề Hề muốn cầm lên xem kỹ, thì bị Tiêu Lăng Phong ngăn lại. Nương nương, những thứ này không sạch sẽ, tốt nhất đừng chạm vào. Tiêu Hề Hề cũng không kiên trì, nàng thu tay về. Chiếc hộp đóng lại rồi bị mang đi. Tiêu Lăng Phong chắp tay cáo từ mặt tướng phải hồi cung phục mệnh, đi trước một bước. Tiêu Hề Hề nhắc nhở. Vừa nãy ta gặp Khải Minh, đệ ấy nói có chuyện quan trọng muốn tìm người. Tiêu Lăng Phong thấy nàng nháy mắt với mình, trong lòng khẽ động, vẻ mặt không đổi đáp lại đa tạ nương nương nhắc nhở, mặt tướng biết rồi. Tiêu Hề Hề đứng đó nhìn họ rời đi. Đợi người đi xa, nàng thu lại ánh mắt, nhìn cổng phủ anh vương đóng kín. Bên ngoài có mấy cấm quân đứng canh. Bọn họ phụ trách canh gác nơi này, tránh để hạ nhân trong vương phủ tự ý chạy trốn. Tiêu Hề Hề lên xe, nói với Thượng Khuê. Đi một vòng vương phủ. Vâng. Cỗ xe bắt đầu đi quanh phủ anh vương. không chỉ cổng chính mà các cổng phụ và cổng sau đều có cấm quân. Tiêu Hề Hề không muốn xung đột trực diện với cấm quân. Nàng tìm một nơi hẻo lánh, dùng khinh công trèo tường vào trong. Vì anh Vương và Vương Phi bị bắt, người trong phủ vô cùng hoảng sợ. May là vẫn còn đại quản gia quản lý mọi việc nên trong phủ không mấy loạn. Tiêu Hề Hề tìm thấy tiểu viện nơi Sở Kiếm ở. Nàng đẩy cửa ra, thấy Sở Kiếm vẫn bình an vô sự nằm trên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Kiếm ngạc nhiên khi thấy nàng đến. Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới rồi, tỷ có biết Vương gia và Vương Phi bị bắt rồi không? Tiêu Hề Hề ta biết, bọn họ bị đưa đến Đại Lý Tự, nơi này không còn an toàn, ta phải đưa đệ đi. Sở Kiếm hỏi anh Vương và Vương Phi phải làm sao? Vừa rồi cấm quân xông vào phủ lục soát, nghe nói bọn họ tìm được vật kiểm thắng, là ai đang xài thuật kiểm thắng? Không chỉ ở phủ anh Vương, mà những nơi khác cũng có, số vật kiểm thắng đó đều ghi sinh thần bát tự của hoàng đế. Sở Kiếm cao mày, có người dùng thuật kiểm thắng mưu hại hoàng đế? Không, anh Vương và Vương Phi không phải loại người đó, chắc chắn có người lợi dụng thuật kiểm thắng hãm hại họ, sư tỷ, chúng ta phải nghĩ cách cứu họ. Tiêu Hề Hề, chuyện này không thể gấp, ta đưa đệ đi trước. Nàng đỡ Sở Kiếm đứng dậy, cõng trên lưng. Tuy Sở Kiếm kém nàng 2 tuổi nhưng dáng cao chân dài. Y nằm trên lưng Tiêu Hề Hề như thể có một ngọn núi lớn đang đè lên nàng, khiến nàng trông càng nhỏ con yếu đuối, vô cùng đáng thương. Sở Kiếm thở dài, bình thường tỷ ăn nhiều hơn đệ, sao không thấy tỷ cao lên nhỉ? Tiêu Hề Hề còn nói nhảm, ta sẽ ném đệ xuống ao cho cá ăn. Sở Kiếm hu hu hu. Tiêu Hề Hề cõng con quái vật hu hu dài mét 8 ra khỏi sân, tình cờ gặp đại quản gia đang đi về phía này. Đại quản gia đến đưa thuốc cho Sở Kiếm, ông giật mình khi thấy Tiêu Trắc Phi cõng Sở Kiếm trên lưng. Nương nương làm sao vào được? Tiêu Hề Hề ta trèo tường vào. Đại quản gia nhất thời không biết nói gì, ngượng ngùng nói tường của Vương phủ tốt không? Tiêu Hề Hề rất tốt, rất chắc chắn. Vậy vậy thì tốt. Đại quản gia nhìn Sở Kiếm được cõng trên lưng, thận trọng hỏi nương nương muốn đưa Sở công tử đi à? Ừm, ta muốn đổi chỗ ở cho đệ ấy, khoảng thời gian này, cảm ơn ông đã chăm sóc đệ ấy. Đây là bổn phận của chúng nô tài. Đại quản gia nhìn thuốc sắc trong tay, vậy thuốc này. Đây là thuốc bồi bổ cơ thể, uống hay không cũng không có gì khác biệt, nhưng người ta đã sắc thuốc xong còn mang đến cho, Sở Kiếm không thể từ chối, đành mở miệng, bày ra tư thế chờ đúc. Đại quản gia đúc y uống thuốc. Tiêu Hề Hề chuẩn bị cáo từ. Đại quản gia do dự, nhưng cuối cùng không nhịn được gọi nàng. Nương nương, người có thể nể tình thường ngày, ra tay cứu họ được không? Tiêu Hề Hề nhìn ông. Đại quản gia quỳ xuống cầu xin, Vương gia và Vương Phi đều là người tốt, chưa từng dùng thuật kiểm thắng gì, cũng không có ý đồ mưu hại hoàng đế, họ bị oan, cầu xin người cứu họ đi. Tiêu Hề Hề ta biết bọn họ bị oan, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Ông có thể nhân lúc này tra xét lại người trong vương phủ, xem thử mấy vật kiểm thắng đó từ đâu ra. Đại quản gia sửng sốt, ý người là, trong vương phủ có nội gián. Cũng có thể là người ngoài lén bỏ vật kiểm thắng vào, hoặc là người trong vương phủ bị người khác mua chuộc, dù là kiểu nào, ông cũng nên tra kỹ trước. Đại quản gia trịnh trọng trả lời vâng. Tiêu Hề Hề cõng Sở Kiếm rời đi. Vì có thêm người nên lần này động tác trèo tường của Tiêu Hề Hề có hơi vụng về. Khó lắm mới đáp đất an toàn, Thượng Khuê vội bước tới giúp đỡ. Hai người đỡ Sở Kiếm lên xe. Thượng Khuê hỏi tiếp theo nên đi đâu? Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút, nói rời thành, đến Ẩn Nguyệt Sơn Trang. Ẩn Nguyệt Sơn Trang là tài sản riêng do Thái tử đứng tên, trước đây Thái tử từng đưa nàng đến đó câu cá, ở đó cũng nuôi rất nhiều bò và cừu, nàng có thể uống sữa tươi hàng ngày là vì có Sơn Trang này. Sơn Trang nằm ở ngoại thành, chắc là cấm quân không tra đến đó. Hơn nữa còn do người của Thái tử canh giữ, nên người không phận sự không thể vào trong. Tiêu Hề Hề sắp xếp cho Sở Kiếm ở Nguyệt Sơn Trang rồi về cung. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 623, C623, bằng lòng chịu phạt. Lúc bọn họ về cung, trời cũng đã tối. Tiêu Hề Hề chạy khắp nơi suốt cả buổi chiều. Nàng vừa mệt vừa đói. Chỉ muốn ăn một bữa thật no rồi ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên, nàng vừa về đến điện Thanh Ca, phát hiện trong điện có rất nhiều cấm quân, người dẫn đầu chính là Cam Phúc. Xem khí thế này có vẻ người tới không có ý tốt. Cam Phúc hành lễ với nàng nô tài bái kiến Trắc Phi nương nương. Tiêu Hề Hề chỉ đành vực dậy tinh thần đối phó. Sao Cam công công lại tới đây? Cam Phúc cười nói, sáng nay lúc cấm vệ quân lục soát Đông Cung, vô tình phát hiện ở đây người trồng rất nhiều rau, còn nuôi rất nhiều gia cầm. Hoàng thượng biết được chuyện này, trong lòng thấy không vui, cho rằng hành động của nương nương phá hoại hình ảnh của Đông Cung. Tiêu Hề Hề ta đã sai người dọn dẹp hết chỗ rau củ và gia cầm đó rồi. Cam Phúc vâng, nô tài vừa đến hậu viện xem, quả thật rất sạch sẽ, biết sai liền sửa còn gì tốt đẹp hơn, nương nương kịp thời ăn năn là chuyện tốt, nhưng hoàng thượng vẫn cần một lời giải thích của nương nương, cho nên mời nương nương theo nô tài đi một chuyến. Bảo Cầm lo lắng nhìn Tiêu Trắc Phi, sợ Tiêu Trắc Phi lần này sẽ chịu thiệt. Tiêu Hề Hề không mấy sợ. Nàng chỉ cảm thấy đói. Cam công công có thể đợi một lát không? Ta vừa từ bên ngoài về, y phục dính đầy bụi, dáng vẻ bây giờ không chỉnh tề, ta muốn thay y phục sạch sẽ. Cam Phúc không thể ép người quá mức, ôn hòa nói. Mời người tự nhiên, nhưng phải nhanh một chút, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm vào phòng ngủ. Bảo Cầm đóng cửa lại, nôn nóng hỏi nương nương, hoàng thượng cố y gọi người đi, có phải muốn trị tội người không? Tiêu Hề Hề mở chiếc hộp đầu giường, trong đó có rất nhiều bánh ngọt. Nàng cầm một miếng bánh đào vừa ăn vừa nói, không sao, hoàng thượng sẽ không làm gì ta, cùng lắm là phạt chút thôi. Bảo Cầm thấy nàng ăn ngấu nghiến, không khỏi khuyên. Người ăn từ từ, cẩn thận bị nghẹn. Bảo Cầm rót một tách trà đưa cho nàng. Tiêu Hề Hề uống trà, tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Hoàng đế nhất định sẽ không cho ăn, bây giờ nàng phải ăn nhiều một chút mới tránh khỏi chết đói. Nàng ăn gần hết hộp bánh ngọt. Bảo Cầm lấy một chiếc váy đơn giản, mặc cho Tiêu Hề Hề rồi dặm thêm chút phấn son. Tiếng thúc giục của Cam Phúc vang lên ngoài cửa. Nương nương, người vẫn chưa xong sao? Đã muộn lắm rồi, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Tiêu Hề Hề xong rồi, xong rồi. Nàng đứng dậy, lau sạch vụn bánh trên váy, sau đó lấy khăn tay từ Bảo Cầm lau tay. Bảo Cầm quỳ xuống giúp nàng vuốt thẳng gấu váy. Tiêu Hề Hề mở tủ lấy chiếc túi vải xanh. Nàng lấy một bình thuốc. Mở nắp bình thuốc, đổ ra một viên thuốc màu trắng sữa. Nàng nhét viên thuốc vào trong túi thơm mang theo bên mình. Làm xong việc này, Tiêu Hề Hề mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng nói với Cam Phúc đang đợi dưới chân bậc thang. Đi thôi. Một nhóm người bước ra khỏi điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề ngồi trên kiệu, Bảo Cầm đi bộ bên cạnh. Cam Phúc đi phía trước, theo sau là mười mấy cấm vệ quân. Bọn họ rời Đông Cung, đi thẳng đến Cung Vị Ương. Lúc này trời đã tối hẳn. Đèn lồng trong cung được thắp sáng, tỏa ra vầng sáng ấm áp trong màn đêm rộng lớn như những ánh sao rải rác. Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng siết túi thơm, lơ đãng nhìn phía trước, không biết đang nghĩ gì. Khi kiệu dừng lại, giọng Cam Phúc lại vang lên. Nương nương, tới rồi. Tiêu Hề Hề nắm tay Bảo Cầm, chậm rãi bước xuống kiệu. Nàng nhìn lên, trước mặt là Cung Vị Ương uy nghiêm đồ sộ. Đây là cung điện lớn nhất trong hoàng cung, đại diện cho quyền lực tối cao, là thánh địa mà vô số người khao khát. Nhưng lúc này trong mắt Tiêu Hề Hề, nó càng giống một con thú dữ há miệng đầy máu. Dường như có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào. Đêm mùa thu có hơi lạnh. Bảo Cầm vũ áo choàng khoác lên người Tiêu Hề Hề. Cam Phúc cầm đèn dẫn đường, Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm theo sau. Đi được hai bước, Cam Phúc dừng bước, quay lại nhắc nhở. Hoàng đế chỉ nói muốn gặp Tiêu Trắc Phi, mong Bảo Cầm cô nương dừng bước. Bảo Cầm đành dừng bước, bất lực nhìn Tiêu Trắc Phi đi xa, thân hình mảnh mai hoàn toàn bị Cung Vị Ương nuốt chửng. Trong Cung Vị Ương rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có cung nữ thái giám đi ngang, bước chân nhẹ đến mức khó mà nghe tiếng. Lúc bọn họ thấy Tiêu Trắc Phi, cũng chỉ nghiêng người hành lễ, không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề tới Cung Vị Ương. Nàng thấy ở đây rất giống với điện Tiêu Phòng, có cảm giác lạnh thấu xương. Giống như quan tài, nếu ở lâu trong đó rất dễ ngạt thở. Cam Phúc gõ nhẹ cửa tẩm điện. Bệ hạ, Tiêu Trắc Phi tới rồi. Một lúc sau, cửa được mở ra, một cung nữ hành lễ với Tiêu Trắc Phi. Bệ hạ mời người vào. Tiêu Hề Hề bước vào tẩm điện, thấy hoàng đế đang tựa vào giường. Hoàng đế xõa tóc, tóc đã bạc gần hết, bộ dạng hốc hác, gò má hơi hóp, sắc mặt tái nhợt. So với lần gặp trước, trông ông già hơn rất nhiều. Tiêu Hề Hề quỳ xuống nói thần thiếp không nên nuôi gà trồng rau trong cung, là thần thiếp phá hỏng hình ảnh của Đông Cung, thần thiếp bằng lòng chịu phạt. Hoàng đế khàn giọng nói chuyện này quả thật là ngươi làm sai, hoàng cung trọng địa sao có thể để ngươi làm càn như vậy. Thần thiếp đã dọn dẹp vườn rau và gia cầm rồi, cam đoan sau này sẽ không tái phạm. Hoàng đế niệm tình ngươi có thái độ nhận lỗi tốt, lần này trẫm sẽ phạt nhẹ. Ông ho hai tiếng, rồi mới nói tiếp. Hai năm qua, đại thịnh chiến loạn không ngừng. Đầu tiên là Tần Trọng và Tây Lăng Vương tạo phản, kế đó là U Vương giấy binh phản loạn ở quận Tây Lăng, nước Liêu cũng chen chân vào. Vô số dân chúng không may bỏ mạng. Nếu ngươi rảnh rỗi nuôi gà trồng rau trong cung thì sao không chết kinh Phật? Ngươi chết 800 lần trước. Sau khi chết xong, trẫm sẽ cho người mang kinh Phật gửi đến chùa Quan Chiếu. Đốt cho những dân chúng vô tội chết oan để siêu độ linh hồn của họ. Tiêu Hề Hề vừa nghe phải chết kinh Phật thì da đầu tê dại. Chết sách mệt lắm. Nàng không muốn chết. Nhưng nàng không có quyền từ chối nên đành phải chấp nhận. Thần thiếp tuân lệnh. Hoàng đế sai người mang đến một bộ kinh Địa Tạng. Ngươi cứ chết ở cung Vị Ương, khi nào chết xong, khi đó có thể đi. Nói xong ông nhắm mắt lại. Cam Phúc thấy vậy liền nói bệ hạ mệt rồi, các phi nương nương mời theo nô tài. Tiêu Hề Hề ôm kinh Phật nặng trịch bước ra khỏi tẩm điện. Cam Phúc dẫn nàng vào phòng khách. Tiêu Hề Hề đặt kinh Phật xuống, xoa xoa cánh tay, hỏi Bảo Cầm đâu. Cam Phúc nương nương không cần lo lắng, nô tài sẽ sai người đưa Bảo Cầm cô nương về điện Thanh Ca. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 624, C624, đó là do ông ép đệ ấy. Tiêu Hề Hề đoán Bảo Cầm sau khi về sẽ rất lo lắng, nhưng vậy cũng tốt, nàng không muốn Bảo Cầm ở lại cung Vị Ương với mình. Đây không phải nơi tốt lành gì. Một mình nàng bị giam ở đây là đủ xui xẻo rồi, không cần liên lụy Bảo Cầm. Cam Phúc gọi hai cung nữ tới. Hai người này sẽ hầu hạ nương nương. Sau này nương nương có việc gì cứ sai bảo, thiếu thứ gì cứ nói với các nàng. Thời gian không còn sớm, nương nương cũng nên sớm nghỉ ngơi. Đây là cung Vị Ương, đừng chạy lung tung. Hắn nghiêm túc nhấn mạnh câu cuối cùng. Tiêu Hề Hề gật đầu ta biết rồi. Cam Phúc xoay người đi. Tiêu Hề Hề bảo cung nữ tìm đồ ăn cho mình. Mấy cái bánh ngọt trước đó chỉ đủ lót dạ chứ không thể no, bây giờ nàng lại thấy hơi đói. Cung nữ lại nói bây giờ khuya lắm rồi, ngự thiện phòng cũng đã tắt lửa, sợ là không còn gì nữa. Tiêu Hề Hề không phải cung Vị Ương có phòng bếp nhỏ sao? Cung nữ đương nhiên là có, nhưng bữa ăn hàng ngày của hoàng thượng đều do ngự thiện phòng chuẩn bị, phòng bếp nhỏ ngoài nấu thuốc ra thì cũng không làm gì nữa. Nói cách khác, phòng bếp nhỏ cũng không có gì để ăn. Tiêu Hề Hề bật ngón cái lên các người đúng ác. Nàng chịu đói trải qua đêm đầu tiên ở cung Vị Ương. Cảm giác đói bụng thật khó chịu. Điều này làm nàng nhớ lại những ngày ở viện mồ côi. Đến mức ban đêm nàng mơ thấy cả viện mồ côi, mọi thứ trong mơ rất thật, đặc biệt là cảm giác đói khát, vô cùng chân thật. Cuối cùng cũng đợi được đến sáng hôm sau. Tiêu Hề Hề dục cung nữ mau chóng mang bữa sáng lên. Sau cơn bão càn quét, Tiêu Hề Hề chén sạch bữa sáng, dĩa nào cũng như được liếm qua, sáng bóng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên các cung nữ thấy một phi tần ăn nhiều như vậy, ai cũng trợn tròn mắt. Lúc các nàng dọn bàn, cảm thấy khó tả khi nhìn dĩa đũa sạch sẽ gần như không cần phải rửa lại. Chẳng trách Tiêu Trắc Phi trồng rau nuôi gà ở hậu viện điện Thanh Ca. Lượng cơm của nàng lớn như vậy, một bữa ăn nhiều như vậy, chỉ dựa vào ngự thiện phòng cung cấp chắc chắn không đủ, muốn no bụng chẳng phải đành tự mình trồng rau sao? Tiêu Hề Hề rồi bước ra ngoài. Cung nữ vội hỏi người muốn đi đâu? Ta ăn no rồi, muốn ra ngoài đi đạo để tiêu cơm. Cung nữ khuyên người không thể đi lung tung. Ta chỉ loanh quanh gần đây thôi, sẽ không đi xa. Tiêu Hề Hề vừa bước ra ngoài vừa nói. Cung nữ không ngăn được nàng, chỉ đành nhanh chân đuổi theo. Dù Tiêu Hề Hề đi đâu, cung nữ cũng theo sát nàng. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn nàng ngươi cứ đi theo ta làm gì? Nét mặt cung nữ không đổi người không quen thuộc nơi này, bên cạnh phải có người đi cùng, để tránh người đi sai đường, đến nơi không nên đến. Tiêu Hề Hề lại hỏi nơi nào không nên đến. Cung nữ không trả lời được. Tiêu Hề Hề cũng không làm khó nàng, tiếp tục chậm rãi tản bộ. Bất giác nàng lại đến gần tẩm điện. nàng thấy một bóng người quen thuộc đang bước vào tẩm điện, đó là quan chủ Thiên Nhất đạo nhân của Tam Thanh Quan. Tiêu Hề Hề biết ông đến vì chuyện thuật yểm thắng. Thế nên nàng dứt khoát không đi, tìm một chỗ ngồi xuống đợi. Cung nữ nhắc nhở nếu người đã tiêu cơm rồi thì mời người về phòng, người vẫn còn chưa chép xong kinh Phật. Tiêu Hề Hề lười biếng nói không sao, không vội. Cung nữ thúc giục mấy lần, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn không động đậy, cung nữ cũng không thể trực tiếp kéo nàng đi, cho nên dù nàng nôn nóng đến đâu cũng chỉ có thể nhịn. Không lâu sau, Không Thiền cũng vào tẩm điện. Sau đó người của Khâm Thiên Giám cũng bước vào. Dù Tiêu Hề Hề không thấy cảnh tượng bên trong, nhưng cũng có thể đoán được những người đó đang làm gì. Rất có thể bọn họ đang tranh luận thuật yểm thắng là thật hay giả. Không Thiền chắc chắn cho rằng thuật yểm thắng là thật. Thiên Nhất đạo nhân nghĩ rằng đó là giả. Còn Khâm Thiên Giám thì sao? Không biết bọn họ nhận định chuyện này như thế nào? Khoảng 2 canh giờ trôi qua. Thiên Nhất đạo nhân, Không Thiền và người của Khâm Thiên Giám lần lượt ra khỏi tẩm điện. Tiêu Hề Hề đứng dậy, cẩn thận quan sát phản ứng của bọn họ. Nét mặt của Thiên Nhất đạo nhân rất kém. Không Thiền vẫn là bộ dáng ung dung bình tĩnh. Người của Khâm Thiên Giám thở dài. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Hề Hề trầm xuống, xem ra Thiên Nhất đạo nhân không thuyết phục được hoàng đế vẫn kiên quyết khẳng định thuật yểm thắng là thật. Thiên Nhất đạo nhân và người của Khâm Thiên Giám đã rời đi. Chỉ còn lại Không Thiền trong cung Vị Ương. Khi ông quay người lại, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng Tiêu Trắc Phi đứng đằng xa, bất chợt dừng bước. Tiêu Hề Hề thấy mình bị phát hiện, cũng không hoảng sợ, bình tĩnh nói với cung nữ. Ta tiêu cơm rồi, về thôi. Cung nữ liếc nhìn bầu trời, thấy đã gần đến giữa trưa. Nàng thật sự không biết nên nói gì, dứt khoát không nói nữa, an tĩnh đi theo Tiêu Trắc Phi. Vừa về đến chỗ ở không bao lâu thì đã đến giờ ăn trưa. Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn xong bữa trưa. Cung nữ sợ nàng lại lấy cớ tiêu cơm đi lung tung nên vội vàng canh cửa không cho nàng chạy nữa. Nhưng mà lần này Tiêu Hề Hề không có ý định ra ngoài. Ăn uống no say xong, nàng nằm xuống giường chợp mắt. Hai cung nữ nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trắc Phi này cuối cùng cũng chịu an phận rồi. Bọn họ tưởng Tiêu Trắc Phi chỉ ngủ một lúc rồi dậy. Nào ngờ Tiêu Trắc Phi ngủ suốt buổi chiều. Lúc nàng dậy, mặt trời đã lặn. Hai cung nữ sụp đổ. Cuối cùng, Tiêu Trắc Phi chưa chết một chữ nào. Nếu Cam Phúc Công Công biết chuyện, chắc chắn sẽ trị tội các nàng làm việc bất lực. Tiêu Hề Hề ngáp một cái, có phải đến giờ ăn tối rồi không? Cung nữ không dám bỏ đói nàng, đành chấp nhận số phận đi chuẩn bị bữa tối. Ăn uống xong, Tiêu Hề Hề tắm rửa rồi đi ngủ. Đợi đến đêm khuya, có người lặng lẽ lẻn vào phòng. Khi người đó đến gần giường, Tiêu Hề Hề đang nhắm mắt chợt mở ra. Nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của khách đến dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Chính là Không Thiền đã gặp ban sáng. Không Thiền vẫn mặc đạo bào xanh đậm, cầm phất trần trong tay, trông nhún nhường hiền lành, ai ngờ được bên trong lại là một kẻ thần kinh. Ông khẽ cười, nương nương vẫn chưa ngủ, đang chờ bần đạo sao? Tiêu Hề Hề ngồi dậy sửa lại, không phải ta đang chờ ông, mà là ông đang tìm ta. Không Thiền xem ra người cướp đệ tử của bần đạo quả nhiên là ngươi. Tiêu Hề Hề, ông bớt mặt dày đi được không? Tiểu Kiếm đã có sư phụ rồi, đệ ấy vốn không xem ông là sư phụ. Không Thiền, nhưng nó đã làm lễ bái sư, ta còn uống trà bái sư của nó. Tiêu Hề Hề, đó là do ông ép đệ ấy. Không Thiền, vậy thì sao? Dù quá trình thế nào, kết quả chính là nó đã bái ta làm sư phụ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 625, C625, thù cướp vợ không đội trời chung. Tiêu Hề Hề cảm thấy người này bệnh không nhẹ. Ta từng thấy cướp dâu, nhưng chưa từng thấy cướp đệ tử, nếu ông thật sự muốn nhận đệ tử, ngoài kia có rất nhiều người, ông có thể tùy ý nhận, mắc gì cứ phải nhắm vào Sở Kiếm. Không Thiền, bọn họ không phải đệ tử của Huyền Cơ Tử. Tiêu Hề Hề tức đến bật cười. Thì ra ông chỉ muốn cướp đệ tử của Huyền Cơ Tử. Ông và Huyền Cơ Tử rốt cuộc có thù hận lớn đến mức nào? Không Thiền lạnh lùng nói, thù cướp vợ, không đội trời chung. Tiêu Hề Hề vô cùng sốc. Trời má, sư phụ của ta vậy mà có vợ á? Ông ấy không phải lão đầu độc thân vạn năm sao? Không Thiền. Tiêu Hề Hề mặc kệ đôi bên lập trường bất đồng gì đó, hỏi một loạt câu. Vợ của sư phụ ta trông thế nào? Bà ấy ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Gia đình có bao nhiêu người? Thông Thiền mặt vô cảm, sao ta phải nói ngươi biết? Tiêu Hề Hề biểu môi nhỏ mọn. Thông Thiền, nếu ngươi cũng là đệ tử của Huyền Cơ Tử, vậy ngươi cũng bái ta làm sư phụ đi. Tiêu Hề Hề không cứng nhắc như sư đệ của mình, nghe vậy nàng cũng không giận mà còn nhiệt tình hỏi. Nếu ta trở thành đệ tử của ông thì có lợi ích gì? Thông Thiền khàn giọng nói, ta có thể tha mạng cho ngươi. Tiêu Hề Hề thở dài, thế thì thôi, mạng của ta đã bị người khác đặt trước, dù ông có tha hay không, kết quả cũng không khác gì. Thông Thiền nhất thời không hiểu ý nàng là gì. Tiêu Hề Hề liền nói, chi bằng chúng ta giao dịch đi, ta hỏi ông mấy vấn đề, nếu ông nói thật với ta, ta sẽ cân nhắc chuyển sang môn hạ của ông, thế nào? Thông Thiền nhận thấy nữ nhân này khó đối phó hơn Sở Kiếm. Ông thận trọng nói, ngươi muốn hỏi gì? Mấy vật kiểm thắng mà cấm quân tìm được, là do ông làm phải không? Thông Thiền vẫn im lặng. Tiêu Hề Hề, nửa đêm ông tới tìm ta, không phải muốn nói chuyện với ta sao? Phòng này chỉ có hai người chúng ta, người canh gác bên ngoài chắc bị ông làm bất tỉnh rồi nhỉ, dù bây giờ ông nói gì cũng sẽ không có người thứ ba biết. Thông Thiền nói, không công bằng. Tiêu Hề Hề, hả? Thông Thiền, ta nói cách giao dịch ngươi nói không công bằng, dù ta có nói thật với ngươi, ngươi cũng có thể nuốt lời, không bái ta làm sư phụ, ta muốn đổi cách giao dịch. Tiêu Hề Hề, ông muốn giao dịch thế nào? Thông Thiền, chúng ta trao đổi vấn đề. Tiêu Hề Hề dường như đã đợi ông nói câu này đã lâu, nghe vậy nàng cười nói, được thôi. Thông Thiền thấy phản ứng của nàng thì cau mày, nhưng vẫn nói thật. Số vật kiểm thắng đó không phải ta làm toàn bộ. Câu trả lời này rất thú vị, Tiêu Hề Hề tò mò hỏi, ông làm cái nào? Thông Thiền, số vật kiểm thắng trong phủ anh vương là ta sai người giấu vào. Tiêu Hề Hề nói, vậy, số vật kiểm thắng ở Đông Cung không liên quan gì tới ông? Phải. Tiêu Hề Hề kinh ngạc, khó trách nét chữ trên vật kiểm thắng tìm thấy ở phủ anh vương khác với nét chữ nàng tìm thấy ở Đông Cung, hóa ra là của người khác. Thông Thiền, đến phiên ta hỏi. Tiêu Hề Hề gật đầu, ừm, ông hỏi đi. Thông Thiền, nhiệm vụ sư môn lần này của các ngươi là gì? Tiêu Hề Hề chỉ nói hai chữ. Hoàng vị. Thông Thiền bỗng nhiên cười, chẳng phải Huyền Cơ Tử không thích tham gia tranh đấu thế tục sao? Sao bây giờ đổi tính rồi? Tiêu Hề Hề, ta không biết sư phụ có ý gì, ông ấy nói sao thì chúng ta làm vậy. Thông Thiền, người ngươi chọn là thái tử phải không? Lúc ta nghe nói thái tử trên chiến trường đau thương bất nhập, ta đoán có người huyền môn ẩn nấp bên cạnh hắn, chỉ huyền môn mới có thể dùng thủ đoạn gian trá như vậy. Chỉ là ta không ngờ, ngươi đường đường là người của huyền môn lại để bản thân chịu thiệt làm thiếp cho hắn. Ngươi đúng là liều hết mình thật. Tiêu Hề Hề nghe vậy cũng không giận, nàng vẫn cười. Làm thiếp cho thái tử cũng rất tốt, không chỉ được ăn uống mà còn có thể ngủ đến tỉnh, đúng là cuộc sống mà ta hằng mơ ước. Thông Thiền hiển nhiên không ngờ nữ nhân này lại không biết cầu tiến như vậy, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Ông dứt khoát thay đổi chủ đề. Ngươi có biết tình cảnh hiện giờ của ngươi rất nguy hiểm không? Hoàng đế cố tình giam lỏng ngươi để uy hiếp thái tử, ép hắn phải nhanh chóng trở về. Một khi thái tử về, thứ chờ hắn là đại tội dùng thuật kiểm thắng mưu hại hoàng đế. Nét mặt Tiêu Hề Hề lạnh dần. Thông Thiền, ta biết ngươi lén lúc sai người gửi thư cho thái tử, ngươi chắc chắn không muốn hắn về, nhưng nếu hắn không về, ngươi sẽ chết. Không sao, chết thì chết thôi, dù sao sớm muộn gì cũng chết, ta đã nghĩ thông rồi. Thông Thiền cạn lời, sao nữ nhân này không làm theo kịch bản chứ? Ông không bỏ cuộc, nói ngươi nghĩ thông rồi thì sao, còn thái tử? Tiêu Hề Hề tức thì không nói nên lời. Giọng Thông Thiền rất trầm, trong giọng điệu có chút mê hoặc. Hoàng đế đã sai người đưa tin ngươi bị giam đến quận Tây Lăng, chắc là thái tử sẽ biết nhanh thôi. Ngươi đoán xem, đến lúc đó hắn sẽ yên tâm tiếp tục ở lại quận Tây Lăng, hay sẽ bất chấp tất cả quay về cứu ngươi? Tiêu Hề Hề hy vọng thái tử không về. Nhưng nàng biết thái tử có thể sẽ chọn quay về. Vì nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ chọn quay về. Càng nguy hiểm thì càng không muốn đối phương một mình đối mặt. Nàng vô cảm hỏi. Chuyện này liên quan gì tới ông? Ta muốn giao dịch với ngươi, ngươi bái ta làm sư phụ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết khó khăn, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sư môn, sau khi người kế thừa chức vị trưởng môn, toàn bộ huyền môn sẽ là của chúng ta. Không Thiền nói đến đây, cười đầy ẩn ý. Ngươi quá xảo quyệt, ta không thể hoàn toàn tin ngươi, trước tiên ngươi phải uống thuốc độc ta điều chế, độc này mỗi tháng phát tác một lần. Ta có thuốc giải, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm đệ tử của ta, đừng có ý nghĩ xấu, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải đúng thời hạn. Tiêu Hề Hề ông làm sao giúp ta? Không Thiền ta có thể cứu ngươi ra khỏi cung, đưa ngươi an toàn đến cạnh thái tử. Tiêu Hề Hề như đang do dự. Không Thiền nói tiếp, thái tử xem trọng ngươi như vậy, sau này hắn đăng cơ, chắc chắn sẽ lập ngươi làm hoàng hậu, khi đó ngươi sẽ là quốc mẫu một nước, đồng thời cũng là trưởng môn của huyền môn, thiên hạ này sẽ không còn ai làm khó được ngươi. Cám dỗ này quá hấp dẫn. Tiêu Hề Hề cắn môi dưới, như đã quyết tâm ta đồng ý với ông. Không Thiền cười lớn. Ông lấy một viên thuốc từ trong tay áo đưa cho nàng. Chỉ cần ngươi uống nó, sau này chúng ta là đồng minh. Tiêu Hề Hề đưa tay ra, lúc nàng sắp chạm vào viên thuốc, đột nhiên nắm cổ tay ông, tay còn lại hung hãn chọc vào mắt ông. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 626, C626, sông có khúc người có lúc. Không Thiền phản ứng rất nhanh. Ông nghiêng đầu né tránh. Đầu ngón tay sượt qua mí mắt ông, để lại hai vết máu dưới mí mắt. Không Thiền tức giận, ngươi dám chơi ta. Ông vung phất trần, quấn quanh cổ Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề cố vùng vẫy nhưng bị ông thô bạo ném ra xa. Cả người nàng nhếch nhác ngã xuống đất. Không Thiền chạm vào vết thương trên mặt, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Hề Hề. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nếu ngươi muốn chết, ta toại nguyện cho ngươi. Ông vung phất trần lên không trung, lần nữa đánh về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề lăn trên đất tránh đòn tấn công của ông. Nàng không chống trả, sau khi đứng dậy, bắt đầu chạy quanh phòng, vừa chạy vừa hét. Cứu với! Không Thiền đạo trưởng giết người rồi. Nàng dùng nội lực của mình hét lớn, đánh thức vài cung nữ thái giám đang bất tỉnh bên ngoài. Không chỉ vậy, cả cấm vệ quân đang tuần tra gần đó cũng nghe thấy tiếng hét. Khi cung nữ thái giám vội vã vòng qua bức bình phong chạy vào, vừa hay thấy cảnh phất trần trong tay Không Thiền lại quấn quanh cổ Tiêu Trắc Phi. Cung nữ sợ hãi hét lên, giết giết người rồi. Sau một loạt tiếng hét hỗn loạn, cấm vệ quân cũng xông vào. Bọn họ thấy Không Thiền tấn công Tiêu Trắc Phi thật, lập tức rút đao ra khỏi vỏ lao về phía Không Thiền. Không Thiền đành phải buông Tiêu Hề Hề ra. Tiêu Hề Hề như bông hoa nhỏ yếu đuối bất lực ngã xuống đất. Hai cung nữ vội chạy tới đỡ nàng dậy trốn sang một bên. Võ công của Không Thiền rất cao, nhưng không địch lại số lượng lớn cấm vệ quân, ông đánh không lại, cũng không thể thoát. Sau khi biết tin càng có nhiều cấm vệ quân xông tới. Cuối cùng Không Thiền bại trận, vũ khí bị lấy đi, thô bạo bị đè trên đất. Ông nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề cách đó không xa, nghiến răng nói. Là ngươi cố tình. Nữ nhân này cố tình dụ ông đến, cố tình làm ông hạ thấp cảnh giác. Cố tình để bị bắt lúc người khác xông vào. Đúng là nham hiểm. Tiêu Hề Hề che cổ, mắt ngấn lệ nhìn Không Thiền. Hu hu hu, ta chỉ là một phi tần cỏn con bên cạnh thái tử, dù ông có giết ta, thái tử cũng sẽ không tha cho U Vương. Mọi người sững sờ. Thì ra Không Thiền đúng là người của U Vương cài vào trong cung. Chẳng trách Không Thiền nửa đêm đến ám sát Tiêu Trắc Phi. Không Thiền tức đến xanh mặt, ngươi nói bậy, ta không hề biết U Vương. Tuy nhiên dù ông có biện minh thế nào, cấm vệ quân cũng không nghe. Một cấm quân vội vã chạy đến tẩm điện báo với Cam Phúc Công Công. Hoàng đế lúc này đang ngủ bỗng bị đánh thức, trong lòng rất không vui. Ông u ám ngồi trên giường nghe Cam Phúc báo lại toàn bộ câu chuyện. Hoàng đế Không Thiền thật sự muốn giết Tiêu Trắc Phi. Cam Phúc thành thật trả lời, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, không thể sai được, Tiêu Trắc Phi bị thương thật, hiện giờ đã mời thái y đến chữa trị rồi. Hắn cẩn thận quan sát biến hóa nét mặt của hoàng đế, thăm dò hỏi. Lẽ nào Không Thiền đạo trưởng là người của U Vương thật sao? Trước đó vì chuyện Anh Vương bị hãm hại, hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ Không Thiền, cộng thêm chuyện tối nay, chỉ số nghi ngờ của ông với Không Thiền tăng vọt. Hoàng đế nghiêm giọng nói. Mặc kệ ông ta là người của ai, ông ta dám giết người trong cung chứng tỏ người này cực kỳ nguy hiểm. Nhốt ông ta vào đại lý tự trước, nghiêm hình thẩm vấn. Dù là chủ nhân đằng sau hay vị trí của huyền môn, phải hỏi rõ ràng cho trẫm. Cam Phúc đáp vâng, lặng lẽ lui xuống. Ban đầu, hoàng đế muốn dùng cách thân thiện nhất moi ra manh mối về huyền môn từ Không Thiền. nhưng bây giờ Không Thiền lại dám giết người trong cung, vậy không thể giữ ông ta được nữa. Hôm nay ông ta dám nửa đêm ám sát Tiêu Trắc Phi, ai có thể bảo đảm ngày mai ông ta sẽ không ám sát hoàng đế. Hoàng đế hiện giờ cực kỳ yếu, nếu bị ám sát, chắc chắn không thoát được. Ông không thể giữ một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn như vậy bên mình. Nếu giao Không Thiền cho Đại Lý Tự, với thủ đoạn của Đại Lý Tự, hẳn là có thể cậy miệng ông ta, moi ra mọi thứ ông cần biết. Không Thiền có nằm mơ cũng không ngờ, trước đó ông vừa hại anh Vương vào ngục, sau đó ông tiếp bước theo vào. Đây có lẽ là sông có lúc, người có khúc trong truyền thuyết. Cùng là ngồi tù thẩm vấn, nhưng đãi ngộ của Không Thiền kém xa vợ chồng anh Vương. Anh Vương và Vương Phi dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, dù bọn họ có phạm tội, chỉ cần hoàng đế không lên tiếng thì không ai dám làm gì bọn họ. Nhưng Không Thiền thì khác. Ông ta chỉ là một đạo sĩ, không được hoàng đế xem trọng, thì chẳng là gì cả. Để hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng đế giao phó, Đại Lý Tự dùng hết mọi hình phạt lên người Không Thiền. Không Thiền cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong cung Vị Ương, Tiêu Hề Hề ngồi trên giường. Nàng ngẩng đầu để lộ vết bầm tím lớn trên cổ. Thái y cẩn thận bôi thuốc cho nàng. Cam Phúc đứng gần đó quan sát. Sau khi bôi thuốc xong, Thái y và Cam Phúc đi đến một bên, nhỏ giọng nói chuyện. Thái y vết thương của Tiêu Trắc Phi không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, chú ý kiêng ăn, qua một thời gian sẽ từ từ hồi phục. Cam Phúc gật đầu, biểu thị đã hiểu. Sau khi tiễn Thái y đi, Cam Phúc cũng quay về phục mệnh. Hắn chuyển lời của Thái y đến Hoàng đế. Hoàng đế nghe xong, bình tĩnh nói nếu nàng ta bị thương thì để nàng ta nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị thêm thuốc bổ, tìm thêm vài người chăm sóc. Vâng. Hoàng đế suy nghĩ một lúc rồi hỏi nàng ta chép kinh Phật đến đâu rồi. Nét mặt Cam Phúc trở nên khó tả. Tiêu Trắc Phi chưa chép chữ nào. Hoàng đế cười lạnh. Cam Phúc vội nói nô tài nhất định sai người đốc thúc Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề phát hiện số lượng cung nữ thái giám theo nàng ngày càng tăng. Những người này trên danh nghĩa đến đây chăm sóc nàng, thực tế bọn họ đến đây để giám sát nàng. Xem ra hoàng đế đang nghi ngờ nàng. Những cung nữ thái giám này không chỉ để mắt tới nàng, mà còn không ngừng thúc giục nàng chết kinh. Ban đầu Tiêu Hề Hề muốn giả như không nghe thấy, nhưng sau đó nàng phiền đến mức phải thỏa hiệp. Các cung nữ bày bút mực giấy nghiên và kinh Địa Tạng. Tiêu Hề Hề ngồi sau bàn, một tay chống đầu, tay kia cầm bút viết. Các cung nữ ngước lên, tức thì bị sốc trước nét chữ xấu như vẽ bùa của nàng. Một cung nữ vội nhắc nhở. Nương nương, sau khi chép xong số kinh Phật này, hoàng đế sẽ ngẫu nhiên kiểm tra, người hời hợt như vậy, nếu hoàng đế phát hiện, chắc chắn sẽ bị phạt. Tiêu Hề Hề thở dài, tiện tay xé tờ giấy đầy hình vẽ bùa, rồi ném sang bên. Nàng ngồi thẳng lưng, lại cầm bút lên, đang định viết thì thấy các cung nữ đều đang nhìn. Tiêu Hề Hề cau mày, bất mãn nói các ngươi nhìn cái gì? Tránh xa một chút, đừng quấy rầy ta chết kinh. Các cung nữ hết cách, chỉ đành ra cửa đợi. Các nàng đứng từ xa thấy Tiêu Trắc Phi đang ngồi thẳng lưng, cụp mắt viết kinh, mặc dù không nhìn rõ viết gì, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Trắc Phi, chắc hẳn lần này không hời hợt nữa. Chỉ cần Tiêu Trắc Phi không hời hợt, các cung nữ sẽ yên tâm. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 627, C627, Ngươi tính kế hay thật? Tiêu Hề Hề viết suốt một buổi chiều. Đến khi mặt trời lặn, nàng mới dừng lại. Các cung cử muốn giúp nàng thu dọn nhưng nàng đuổi như đuổi ruồi. Tránh ra, đây là do ta viết, chỉ có ta được đụng, các người không được đụng. Tiêu Hề Hề viết suốt buổi chiều, thật ra chỉ viết có một tờ. Nàng gấp tờ giấy lại, nhét vào trong ngực. Tuy các cung nữ thấy nàng rất kỳ lạ, nhưng cũng không tiện nói nhiều. Đợi đến đêm khuya, mọi người đều đi ngủ. Tiêu Hề Hề lặng lẽ đứng dậy. Nàng lấy một phong thư trong tủ, bỏ tờ giấy đã viết hồi chiều vào đó, cẩn thận dùng sáp nên dán lại. Nàng giấu lá thư rồi nằm xuống ngủ tiếp. Sau đó mỗi ngày nàng viết một lá thư. Khi nàng viết tới lá thư thứ 20, Cam Phúc cười nói với nàng. Ngày mai Thái tử sẽ đến Thịnh Kinh, lúc đó hai người có thể gặp nhau, chắc là nương nương vui lắm phải không? Tiêu Hề Hề cười nói quả thật rất vui. Cam Phúc sai người mang đến một bộ váy mới may và một hộp đựng đầy trang sức tinh xảo. Người ngày đêm mong đợi Thái tử về cung, bây giờ thái tử cuối cùng cũng về rồi, ngày mai người phải ăn mặc thật đẹp, nếu có thể làm thái tử vui, sau này người sẽ được hưởng lợi. Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Cam Phúc bảo mọi người đặt đồ xuống, sau đó cáo từ rời đi. Tiêu Hề Hề còn không thèm nhìn những thứ đó, ngón tay nhẹ nhàng siết túi thơm đang đeo. Đợi đến nửa đêm, mọi người đều đang ngủ say. Tiêu Hề Hề lấy viên thuốc màu trắng sữa trong túi thơm ra. Nàng giấu viên thuốc vào thắt lưng, mở cửa sổ rồi lặng lẽ ra ngoài. Cung Vị Ương được canh phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có cấm vệ quân tuần tra. Nếu Tiêu Hề Hề đối đầu trực diện với nhiều cấm vệ quân như vậy, chắc chắn nàng sẽ không phải là đối thủ, nếu chỉ tránh những cấm vệ quân đó thì dễ dàng hơn. Lúc này hoàng đế đang ngủ say. Ông chợt thấy khát nước, bèn mở mắt, muốn sai người rót cho mình ly nước. Kết quả phát hiện trong phòng có người. Nhìn kỹ hơn, lại là Tiêu Hề Hề. Hoàng đế bị dọa biến đổi sắc mặt, mở miệng muốn gọi người. Tiêu Hề Hề nhanh tay hơn. Ngón tay cầm viên thuốc màu trắng sữa rồi búng nhẹ. Viên thuốc bay thẳng vào miệng đang há ra của hoàng đế. Hoàng đế còn chưa kịp phản ứng thì viên thuốc đã trượt xuống cổ họng. Tiếng hét tới môi ông đột ngột dừng lại. Ông lập tức nằm xuống giường, đưa tay móc miệng định móc viên thuốc ra. Tuy ông không biết thuốc này có tác dụng gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Tiêu Hề Hề khoanh tay nhìn ông vùng vẫy. Chí hạt chủ. Ủa bạ đọc chu g e r m r i e n n. Hoàng đế cố hết sức nhưng vẫn không móc được viên thuốc ra. Ông một tay ôm cổ, một tay chống mép giường, tức giận ngẩng đầu, giận dữ nói ngươi cho trẫm uống thứ gì. Rõ ràng ông đã dùng hết sức nói chuyện, nhưng tiếng nói lại như tiếng mũi vo ve, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển thấp đến mức gần như không nghe được. Nét mặt hoàng đế càng lúc càng hoảng. Ông cố dùng sức hét lên. Nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Cổ họng ông hình như hỏng rồi. Tiêu Hề Hề chậm rãi nói. Ta đã cho ông uống an tức hoàng. Uống nó rồi, tất cả cơ quan trong người ông sẽ suy yếu trong thời gian ngắn. Trong vòng 3 canh giờ, ông sẽ hoàn toàn tắt thở, sau đó cũng không thể tìm ra nguyên nhân thực sự. Khi đó mọi người sẽ nghĩ ông chết vì bệnh. Dù sao ông cũng đã bệnh nặng sắp chết, đột nhiên qua đời là chuyện bình thường, phải không? Hoàng đế vừa sợ hãi vừa tức giận, sắc mặt tái xanh rồi trắng bệch. Ông muốn gọi người vào, nhưng giọng ông quá yếu. Ông vùng vẫy muốn xuống giường, nhưng tay chân không còn sức nên ngã xuống đất. Cú ngã rất mạnh khiến cả người ông đau đớn run lên, cả khuôn mặt cũng méo mó. Tiêu Hề Hề chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn ông. Đã đến bước này rồi, ông cần gì vùng vẫy cho khổ. Hoàng đế khó nhọc ngẩng đầu, nhìn vào mặt nàng. Như chợt hiểu ra điều gì, khàn giọng nói. Thì ra ngươi giả vờ. Ngươi cố tình giả vờ bị trẫm khống chế, hạ thấp cảnh giác của trẫm. Đợi thái tử sắp đến thịnh kinh, ngươi sẽ giết trẫm. Như vậy, thái tử vừa về kinh thì có thể đăng cơ. Ngươi tính kế thay thật. Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn vị hoàng đế đã rơi vào đường cùng trước mặt. Nói về tính kế, ta còn kém xa ông. Số vật kiểm thắng ở Đông Cung là do ông sai người giấu chúng phải không? Ánh mắt hoàng đế lóe lên, không nói gì. Thái độ của ông xem như ngầm thừa nhận. Thật ra, Tiêu Hề Hề nghi ngờ đầu tiên chính là không thiền, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu được, một không thiền cỏn con làm sao tránh được tai mắt của mọi người, giấu nhiều vật kiểm thắng như vậy trong Đông Cung. Đến khi nàng thấy đèn thất tinh được tìm thấy trong phủ Anh Vương. Nàng nhìn thấy sinh thần bát tự trên đèn. Sau đó so sánh với sinh thần bát tự trên vật kiểm thắng mà nàng tìm được ở Đông Cung. Nét chữ của hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng chợt nhận ra. Thì ra số vật kiểm thắng ở Đông Cung không phải do không thiền làm. Nếu không phải không thiền làm, vậy là ai làm? Tiêu Hề Hề không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể từ kết quả suy ra, người có thể âm thầm giấu nhiều vật kiểm thắng như vậy ở Đông Cung nhất định có địa vị rất cao trong cung. Hiện tại trong cung chỉ có hai người có địa vị cao nhất. Thái hậu và hoàng đế. Tất nhiên vế sau đáng nghi hơn nhiều. Vì vậy khi hoàng đế muốn giam lỏng Tiêu Hề Hề không hề phản kháng, mà cúi đầu thuận theo. Chỉ như vậy, nàng mới có thể đến gần hoàng đế, tìm cơ hội ra tay. Dù nàng đã viết thư cho thái tử, bảo hắn đừng về. Nhưng nàng biết rõ, chuyện đến nước này, thái tử nhất định sẽ về. Hắn sẽ không để nàng một mình gặp nguy hiểm. Nàng cũng vậy. Nếu đã không còn gì có thể ngăn hắn quay về, vậy nàng sẽ dọn đường cho hắn quay về. Tiêu Hề Hề hỏi ta không hiểu, ông đã bệnh thế này rồi, tại sao còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu này? Nếu ông giết thái tử, sau này ai kế thừa hoàng vị của ông? Ông cảm thấy trong số nhiều hoàng tử đó của ông, ai có thể làm tốt hơn thái tử? Hoàng đế thở hổn hển, nghiến răng nói. Tuy nó rất ưu tú, nhưng lại không nghe lời, các hoàng tử khác tuy không ưu tú bằng nó, nhưng lại ngoan ngoãn hơn nó. Tiêu Hề Hề chợt hiểu ý của ông. Thì ra thứ ông muốn không phải một thịnh thế minh quân, mà là một con rối mặt ông điều khiển. Trong mắt hoàng đế lóe lên một tia sắc bén. Ông đột nhiên lấy một cây kim bạc từ trong tay áo, đâm thật mạnh vào ngực Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nắm lấy cổ tay ông. Nhưng kim bạc vẫn đâm vào mu bàn tay nàng, để lại một vết đỏ nhỏ. Hoàng đế nhìn thấy vết máu, cười nham hiểm. Kim này có kịch độc, ngươi đã trúng độc, sẽ chết nhanh thôi, nếu ngươi không muốn chết, thì lập tức giải độc cho trẫm. Ông tưởng sau khi nói xong, Tiêu Hề Hề sẽ sợ hãi. Tuy nhiên nàng vẫn thờ ơ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 628, C628, ông có từng hối hận không? Tiêu Hề Hề giật lấy kim bạc trong tay ông, tùy ý bẻ gãy, sau đó lấy khăn lụa ra gói lại, nhét vào trong y phục. Hoàng đế thấy nàng bình tĩnh không hề sợ hãi, không khỏi hỏi. Ngươi không sợ chết sao? Tiêu Hề Hề ta đương nhiên sợ chết, nhưng ta không sợ độc, độc bình thường không có tác dụng với ta, dù là kịch độc cũng không thể giết được ta, cùng lắm chỉ làm ta khó chịu một chút mà thôi. Hoàng đế thấy vết thương trên mu bàn tay Tiêu Hề Hề đã chuyển sang màu tím, đó là dấu hiệu của trúng độc. Nhưng nàng ta lại không có biểu hiện đau đớn. Nàng ta thật sự không sợ độc. Hy vọng sống sót cuối cùng đã mất. Hoàng đế không thể chấp nhận sự thật này, cơ thể bắt đầu run rẩy, gầm nhẹ một tiếng. Tiêu Hề Hề ngồi khoanh chân trên đất, một tay chống mặt, an tĩnh nhìn ông. Hai mắt hoàng đế đỏ ngầu, oán hận nhìn Tiêu Hề Hề. Ngươi rốt cuộc là ai? Một phi tần bình thường chắc chắn sẽ không thể tránh bao nhiêu đó cấm vệ quân rồi lẻn vào tẩm điện, càng đừng nói đến việc bắt độc bất xâm. Đêm dài đằng đẵng, chờ đợi quá nhàm chán nên Tiêu Hề Hề nói chuyện với ông. Không phải ông đã điều tra ta rồi sao? Ta là con gái của Trung Võ tướng quân. Quả thật hoàng đế đã sai người điều tra Tiêu Hề Hề, kết quả cho thấy Tiêu Hề Hề đúng là con gái của Trung Võ tướng quân. Nàng ta từ nhỏ sức khỏe không tốt nên thầy bói nói nàng ta sẽ không thể sống lâu nên người nhà đã gửi nàng ta vào Am Nico. Nhờ thần Phật phù hộ, nàng ta thuận lợi trưởng thành tới tuổi 16, sau đó được đưa về phủ tướng quân. Thoạt nhìn trải nghiệm này không có gì sai. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hoàng đế cảm thấy bên trong ẩn chứa điều gì đó. Ông nghiến răng hỏi ngươi vốn không lớn lên ở Am Nico, phải không? Tiêu Hề Hề cười đúng vậy, ta lớn lên ở Huyền Môn. Hoàng đế mở to mắt, khó tin nhìn Tiêu Hề Hề. Giọng ông rung lên vì sốc. Ngươi là người của Huyền Môn. Tiêu Hề Hề đáp ừm. Hoàng đế chợt nhớ lại những gì thái tử làm 2 năm qua. Cũng như cảnh tượng thần kỳ thái tử đau thương bất nhập trên chiến trường, ông tức thì hiểu ra mọi chuyện. Ông hoảng hốt nói chẳng trách thái tử làm gì cũng đạt được kết quả mỹ mãn nhất, thì ra là ngươi âm thầm giúp đỡ nó. Tiêu Hề Hề sửa lại ông sai rồi, sở dĩ thái tử có thể từng bước đi tới ngày hôm nay không hoàn toàn do ta, mà phần lớn do ngài ấy dựa vào bản thân. Nếu ngài ấy không tự phấn đấu, thì dù có bao nhiêu người giúp đỡ ngài ấy, cũng không có ích gì. Hoàng đế hiện giờ không nghe lọt tai những lời này. Ông chỉ cảm thấy thái tử có được thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ người Huyền Môn giúp đỡ. Trong lòng ông nảy sinh ghen tị và không cam lòng. Rõ ràng trẫm mới là thiên tử, sao các ngươi không giúp trẫm? Tiêu Hề Hề chậm rãi phun ra 5 chữ. Bởi vì ông không xứng. Hoàng đế tức giận gần như nghẹt thở. Nếu là bình thường, ông chắc chắn sẽ mắng đối phương hỗn xược. Sau đó lệnh người kéo đối phương xuống chém đầu. Nhưng bây giờ, ông không thể làm gì được, chỉ có thể như một con chó già sắp chết thở hổn hển, không cam lòng trừng mắt nhìn Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhàn nhã nói qua một lát nữa ông sẽ hoàn toàn mất đi giọng nói, nhân lúc bây giờ còn nói được, mau chóng nói hết lời trăn trối đi, kẻo lát nữa không thể nói được. Hoàng đế hậm hực nói nếu ngươi giết trẫm, ngươi sẽ là kẻ thù giết cha của thái tử, ngươi nghĩ thái tử sẽ để kẻ thù giết cha ở cạnh mình mỗi ngày sao? Tiêu Hề Hề không sao, dù sao ngày mai ta cũng phải đi rồi. hoàng đế không thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Hề Hề. Nàng ta phí sức giúp thái tử đăng cơ, không phải là muốn ở bên cạnh hắn, cùng hưởng giang sơn với hắn sao? Tại sao nàng ta phải đi? Nếu nàng ta đi, chẳng phải sẽ không được lợi ích gì sao? Tiêu Hề Hề dường như nhìn ra được nghi hoặc trong lòng ông, chậm rãi nói. Ta giúp ngài ấy, không phải muốn đòi thứ gì, ta chỉ muốn ngài ấy có được thứ mình muốn. Hoàng đế lớn lên trong âm mưu quỷ kế, nhận định mà ông học được từ nhỏ, chính là nỗ lực phải được báo đáp không được thấp hơn nỗ lực bỏ ra. Nói trắng ra là không thể chịu thiệt. Trong mắt ông, lợi ích cá nhân là trên hết. Ông sẽ không bao giờ chịu thiệt vì người khác. Cho nên ông vĩnh viễn không thể hiểu được cách nghĩ của Tiêu Hề Hề. Ông cảm thấy Tiêu Hề Hề bị điên, buông bỏ quyền lực trong tay để thành toàn cho người khác, đúng là vô cùng ngu xuẩn. Hoàng đế muốn mắng Tiêu Hề Hề, lại phát hiện cổ họng mình không còn phát ra âm thanh nào nữa. Trên mặt ông lộ vẻ hoảng sợ, cố hết sức phát ra âm thanh, ức chế đến mức mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, nhưng vẫn không có âm thanh nào phát ra. Tiêu Hề Hề thấy vậy mỉm cười. Nói không ra tiếng rồi chứ gì. Bình thường thôi, qua lát nữa, ông sẽ cảm thấy tay chân mất cảm giác, não dần mất đi ý thức, hơi thở ngày càng chậm cho đến khi tắt thở. Cơ thể hoàng đế run rẩy kịch liệt, không biết là vì tức giận hay sợ hãi. Ông không muốn chết. Ông đã tốn bao công sức, khó lắm mới dứt khỏi vòng vây của huynh đệ, đăng cơ như ý muốn. Ông vẫn đang ở tuổi tráng niên, chưa hưởng thụ giang sơn mà mình chiếm được. Ông không muốn chết một cách âm thầm thế này. Ông nghiến răng chống người dậy như một con rùa già khó khăn bò về phía cửa. Ông muốn bò ra ngoài kêu cứu. Tuy nhiên, ông còn chưa bò được bao xa đã bị Tiêu Hề Hề túm cổ áo từ phía sau. Tiêu Hề Hề nhấc ông lên, ném ông lên giường như vứt rác. Hoàng đế vùng vẫy muốn bò xuống. Tiêu Hề Hề lạnh lùng nói người bên ngoài đều bị ta đánh bất tỉnh, ông có bò ra ngoài cũng vô dụng. Thật ra hoàng đế đã có linh cảm về chuyện này. Vừa rồi ông ngã xuống giường phát ra tiếng động không nhỏ, nhưng người gác đêm bên ngoài lại không có phản ứng gì. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Nhưng hoàng đế vẫn ôm chút hy vọng. Cho đến lúc này, ông chính tai nghe được Tiêu Hề Hề nói, chút hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Ông không còn sức chống cự, đổ gục xuống giường bất động. Độc tố xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Tay chân ông dần mất cảm giác. Không thể cử động được nữa. Ông cảm nhận được sâu sắc đe dọa của cái chết. Ông chợt nghe thấy Tiêu Hề Hề nói. Nếu ông không quá tham lam, sẵn lòng tin tưởng thái tử hơn, ông cũng sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Hoàng đế mở miệng muốn nói, lại không có âm thanh nào phát ra. Nếu không tham lam thì sao ông có được địa vị ngày hôm nay? Còn về tin tưởng. Trong hoàng cung này, niềm tin còn mong manh hơn cả giấy. Ông không tin bất cứ ai ngoài bản thân. Ý thức dần chìm xuống, tựa như nặng ngàn cân. Các giác quan của hoàng đế ngày càng mơ hồ, mọi thứ trước mặt dường như bị bao phủ bởi một làn sương đen. Ông mơ hồ nghe thấy có người hỏi. Ông có từng hối hận không? Tất nhiên là ông hối hận. Chuyện thám hiểm. Ông hối hận, bản thân không nên bất cẩn trúng độc của Tây Lăng Vương và Tần Trọng, càng hối hận không nên cho thái tử cơ hội trỗi dậy. Nếu có thể bắt đầu lại, việc đầu tiên ông làm là loại bỏ tất cả kẻ địch có thể uy hiếp đến mình. Chỉ tiếc là ông trời không cho ông cơ hội làm lại. Ông qua đời trong tâm trạng vô cùng tiếc nuối. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 629, C629, Băng Hà. Bầu trời chuyển sang trắng nhạt. Tiêu Hề Hề nhìn hoàng đế tắt thở nằm trên giường. Trong lòng cảm thấy tiếc cho thái tử. Đây chính là người cha mà thái tử từng ngưỡng mộ. Nhưng cho đến lúc chết, ông chưa từng hối hận về những tổn hại mình đã gây ra cho thái tử. Tiêu Hề Hề giúp hoàng đế chỉnh lại đầu tóc y phục, đắp chăn cho ông, khiến ông trông như chết vì bệnh trong lúc ngủ. Làm xong những việc này, nàng lặng lẽ rời khỏi tẩm điện. Nàng vừa đi không bao lâu thì Cam Phúc tới. Hắn mở cửa bước vào, khi thấy cung nữ thái giám trực đêm đang ngủ gật. Sắc mặt hắn chợt tối sầm. Cam Phúc bước tới đánh thức, nhỏ giọng mắng. Các ngươi trực đêm cho hoàng thượng thế này sao? Ai nấy ngủ say như chết, e là sét đánh cũng không dậy, lỡ hoàng thượng có chuyện gọi các ngươi có nghe thấy không? Các cung nữ thái giám bị mắng đến mức không ngóc đầu lên được, trong lòng càng thấy bất an. Mọi người trong cung Vị Ương đều biết hoàng đế thường hay thức giấc. Tiếng động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức ông. Dù không có chuyện gì xảy ra, ông cũng thường thức dậy lúc nửa đêm, hoặc bị ác mộng đánh thức, hoặc khát nước muốn uống nước. Cũng chính vì vậy mà các cung nữ thái giám gác đêm thường phải giữ tinh thần tỉnh táo, không dám lơ là. Nhưng không biết tối qua xảy ra chuyện gì. Bọn họ lại vô tình ngủ quên. Bây giờ tỉnh dậy, bọn họ vẫn cảm thấy sau gáy đau âm ỉ, như thể bị ai đánh. Cam Phúc mắng xong, cơn giận dịu đi một chút. Hắn liếc nhìn cửa bên trong đang đóng, trầm giọng hỏi. Hoàng thượng vẫn chưa dậy sao? Cung nữ thái giám nhìn nhau. Một người ngập ngừng nói chắc là vẫn chưa dậy. Bọn họ ngủ cả đêm mới tỉnh lại, làm sao biết được hoàng đế đã dậy hay chưa? Cam Phúc chỉ vào bọn họ, tức giận nói các ngươi chờ đó, xem ta lát nữa xử lý các ngươi thế nào. Mọi người rụt cổ lại, thầm nghĩ thôi xong rồi, lát nữa chắc chắn bị phạt. Cam Phúc phớt lờ bọn họ, bước tới phòng trong, nhẹ nhàng gõ cửa. Không có phản hồi. Cam Phúc thắc mắc, lẽ nào hoàng đế vẫn còn ngủ? Không thể nào. Hoàng đế luôn thức dậy lúc bình minh, mấy năm nay chưa từng thay đổi. Cam Phúc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi. Nhưng tại sao hoàng đế vẫn chưa dậy? Cam Phúc hơi lo, liền gõ cửa lần nữa, cung kính hỏi bệ hạ, ngài đã dậy chưa? Vẫn không có phản hồi. Bất an trong lòng Cam Phúc dần lan rộng. Hắn đặt tay lên cửa, từ từ mở ra rồi nói. Bệ hạ, nô tài vào đây. Trong phòng yên tĩnh. Cam Phúc đi vòng qua bức bình phong, thấy hoàng đế nằm bất động trên giường, trông như đang ngủ. Nhưng Cam Phúc hầu hạ hoàng đế nhiều năm, biết hoàng đế đa nghi cảnh giác, một khi có người bước vào phòng mình, ông không thể nào ngủ yên vậy được. Cam Phúc đầy bất an trong lòng cẩn thận bước đến giường. Hắn phát hiện sắc mặt hoàng đế xanh xao, môi xám xịt không màu máu. Nhìn như vậy, giống như đã chết. Cổ họng Cam Phúc bất giác rung lên, giọng nói càng run rẩy hơn. Bệ hạ! Bệ hạ! Các cung nữ thái giám đang đợi ngoài cửa nghe thấy tiếng hét của Cam Phúc, tò mò nên không khỏi thò đầu vào phòng. Cách một bức bình phong, bọn họ không thể thấy rõ trong phòng đang xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng Cam Phúc đang quỳ bên giường. Sau khi Cam Phúc liên tục gọi bệ hạ vài lần, cuối cùng hắn run rẩy đưa ngón tay đặt dưới mũi hoàng đế. Không còn hơi thở. Cam Phúc sợ đến mức tim gần như ngừng đập, cả người ngã xuống đất. Hắn trợn mắt nhìn hoàng đế trên giường, toàn thân run cầm cập, sau đó hét một tiếng chói tai. Hoàng thượng băng hà rồi. Tiếng hét này như sét đánh ngang tai, khiến vô số người kinh hãi. Người đầu tiên đến cung Vị Ương là các thái y. Sau đó đến chủ tử các cung. Thái hậu cũng được người dìu vội vàng chạy tới. Chuyện đề cử, xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Thấy di thể của hoàng đế, thái hậu khóc ngất tại chỗ. Các thái y luống cuống đỡ bà nằm xuống ghế thấp bên cạnh nghỉ ngơi. Các phi tần khóc lóc than trời, đứt từng đoạn ruột. Các hoàng tử công chúa quỳ xuống đất lau nước mắt. Có người nảy sinh ý nghĩ, muốn nhân lúc thái tử chưa về cung mà tranh giành hoàng vị. Tuy nhiên, chốc sau thái hậu đã tỉnh lại. Bà vừa khóc vừa nói. Truyền nội các, lệnh cho bọn họ lập tức vào cung, sai người đi xem thái tử còn bao lâu mới vào kinh. Vâng. Đôi mắt thái hậu đỏ hoe, ánh mắt quét qua từng hoàng tử trước mặt. Bà có thể đoán được vài người trong số đó có suy nghĩ khác. Thật ra những hoàng tử này đối với bà đều như nhau, đều là cháu của bà, bất kể là ai đăng cơ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí thái hậu của bà. Nhưng thái tử hiện đang chỉ huy 110.000 binh mã, hắn vừa đánh thắng trận, danh tiếng rất cao, chẳng mấy chốc sẽ về đến Thịnh Kinh. Nếu lúc này có người đột nhiên nhảy ra tranh giành hoàng vị, thái tử nhất định sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ lại xảy ra hỗn loạn. Thái hậu không muốn để mọi chuyện tiến triển đến mức đó. Bà dùng khăn lụa che khóe mắt đỏ, nhỏ giọng dặn dò nữ sử bên cạnh. Truyền lệnh cho cấm vệ quân bao vây cung Vị Ương, chỉ được vào, không được ra. Vâng. Chốc sau, cung Vị Ương bị cấm vệ quân bao vây chặt chẽ. Trước khi thái hậu đến cung Vị Ương, Tiêu Hề Hề đã lợi dụng lúc hỗn loạn rời khỏi cung Vị Ương. Nàng một mình tới cổng cung, lấy lệnh bài của thái tử, thuận lợi rời cung. Mấy cỗ xe ngựa lần lượt dừng ở cổng cung, các đại thần nội các hoảng sợ nhảy xuống xe, chạy nhanh vào cổng cung. Các cấm quân đã nhận được lệnh, không nói gì đã cho bọn họ vào. Tiêu Hề Hề đi ngang qua những người này. Nàng đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu nhìn cổng cung uy nghiêm. Lúc đầu nàng bước vào cánh cửa này với tâm trạng đương đầu với nhiệm vụ. Nhưng bây giờ đến lúc nàng phải đi. Nàng lại vô cùng không nỡ. Tiêu Hề Hề chậm rãi thở ra, lưu luyến thu hồi ánh nhìn. Nàng đến phủ Trung Võ tướng quân trước. Tiêu Lăng Phong lúc này còn đang làm việc trong cung, người tiếp đón nàng chính là Tiết Thị. Tiết Thị hơi xấu hổ khi đối mặt với nàng. Ta không ngờ nương nương lại bất chợt trở về, không ra ngoài đón tiếp, lễ nghi không chu đáo, mong người lượng thứ. Tiêu Hề Hề hỏi Tiểu Lam và Khải Minh đâu? Ta muốn gặp bọn họ. Tiết Thị vội vàng sai người gọi Tiêu Tri Lam và Tiêu Khải Minh tới. Hai người có hơi phấn khích khi biết tỷ tỷ tới. Chỉ là Tiêu Khải Minh đang ở độ tuổi phản nghịch, dù trong lòng vui mừng nhưng trên mặt vẫn giả vờ thờ ơ. Tiêu Tri Lam ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Cô bé ngọt ngào gọi một tiếng tỷ tỷ. Tiêu Hề Hề xoa đầu cô bé, cười nói ta tới đây tạm biệt mọi người, ta phải đi rồi. Tiêu Tri Lam vội hỏi tỷ tỷ muốn đi đâu? Tiêu Hề Hề ta phải đến một nơi thật xa. Vậy khi nào tỷ tỷ trở về? Tiêu Hề Hề mỉm cười không biết nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 630, C630, gặp lần cuối. Lúc Tiêu Hề Hề đi, Tiêu Tri Lam nước mắt lưng tròng. Tiêu Khải Minh không giả vờ thờ ơ nữa, chạy theo ra ngoài cửa, hét với bóng lưng rời đi của nàng. Rốt cuộc tỷ đi đâu vậy? Đệ có thể tiễn tỷ đi. Tiêu Hề Hề dừng bước, vẫy tay với hắn không cần, đệ chăm sóc tốt cho mình và muội muội, sau này muội muội phải dựa vào đệ bảo vệ rồi. Nắng mai chiếu lên mặt nàng, khiến nụ cười của nàng vô cùng ấm áp. Tiêu Khải Minh ngơ ngác nhìn nàng. Cho đến nhiều năm sau, khi hắn nhớ lại cảnh tượng này, từng chi tiết vẫn rất rõ ràng. Không hề bị phai mờ. Sau đó Tiêu Hề Hề đến chỗ của Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn đã thay quan phục, đang định đến viện Hàn Lâm làm việc thì thấy Tiêu Trắc Phi đến. Y vội hành lễ nương nương sao lại đến đây? Tiêu Hề Hề ta có chuyện muốn nói với ngươi, hoàng đế băng hà rồi. Nét mặt Lệ Khinh Ngôn tức thì thay đổi. Chuyện này thật sao? Tiêu Hề Hề ta sẽ không đem chuyện này ra đùa, hôm nay thái tử về kinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngài ấy sẽ trở thành hoàng đế đại thịnh kế tiếp. Nếu ngươi một lòng phò tá ngài ấy, tiền đồ ngày sau sẽ rộng mở, từng bước lên mây. Lệ Khinh Ngôn nghe thấy có gì đó không ổn trong lời của nàng. Nương nương cố ý đến đây chỉ để nói với thần mấy chuyện này thôi sao? Tiêu Hề Hề ta còn có một chuyện cần ngươi giúp. Lệ Khinh Ngôn nói nương nương cứ dặn dò. Tiêu Hề Hề lấy một xấp thư từ trong ngực. Số thư này là ta viết cho thái tử. Sau này có thể là ta không thể viết thư gửi thư nữa. Nhờ ngươi gửi số thư này cho thái tử. Nhớ kỹ, đừng đưa hết cho ngài ấy một lần, cứ mỗi năm gửi một phong thư. Ở đây có 20 phong thư, đủ cho 20 năm. Còn 20 năm sau, chắc hẳn ngài ấy đã quên ta rồi, lúc đó sẽ không cần số thư này nữa. Lệ Khinh Ngôn không phải người ngu ngốc, y lập tức hiểu được ý trong lời của Tiêu Trắc Phi. Gì mà không thể viết thư gửi thư nữa. Chỉ cần người còn sống, dù tay chân không thể cử động, vẫn có thể nhờ người khác giúp mình viết thư gửi thư. Nhưng nàng thậm chí còn không làm được chuyện này, có nghĩa là tình hình của nàng vô cùng tồi tệ. Ngón tay Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng chạm vào số thư, mắt hơi đỏ lên. Ta cũng không giấu ngươi, một khi ta đi, sẽ là trời đất cách biệt. Những chuyện khác không còn gì lo lắng, ta chỉ không yên tâm về thái tử. Ngài ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất nhạy cảm. Nếu ngài ấy biết ta đã chết, e rằng cả đời này sẽ mãi nhớ về ta. Ta không muốn ngài ấy cứ ôm tâm trạng nặng trĩu này suốt đời. Ngài ấy vẫn còn trẻ, nên có một tương lai tươi sáng hơn. Lệ Khinh Ngôn sửng sốt hỏi ý người là, muốn thần thay người gửi số thư này cho thái tử, để ngài ấy tưởng người còn sống. Tiêu Hề Hề khẽ đáp. Nàng hy vọng trong lòng thái tử, nàng chưa chết, nàng chỉ du ngoạn ở một nơi xa mà thôi. Nàng muốn dùng số thư này nói với thái tử, nàng ở nơi xa đang sống rất tốt, hắn không cần phải lo lắng. Lệ Khinh Ngôn thái tử rất thông minh, chưa chắc thần giấu được ngài ấy. Tiêu Hề Hề cho nên ta mới tìm ngươi giúp đỡ, ngươi là một trong những người thông minh nhất mà ta biết, chỉ có ngươi mới giúp được ta, cầu xin ngươi. Đối diện với ánh mắt cầu xin của nàng, Lệ Khinh Ngôn thở dài một tiếng. Thần sẽ cố hết sức. Đành vậy, ai bảo y nợ nàng một ân tình. Y quả thật không có quyền từ chối. Tiêu Hề Hề ngừng khóc, cười chân thành. Cảm ơn. Lệ Khinh Ngôn cẩn thận cất số thư, tiễn nàng ra ngoài. Sau này người định đi đâu? Tiêu Hề Hề nói ta muốn rời thành. Có cần ta gọi xe ngựa cho người không? Tiêu Hề Hề lắc đầu không cần. Sau khi tạm biệt Lệ Khinh Ngôn, nàng chậm rãi đi về phía cổng thành. Nàng không muốn ngồi xe ngựa vì muốn từ từ rời thành. Nàng muốn nhìn lại tòa thành nhộn nhịp này lần cuối. Hôm nay có rất nhiều người rời thành, Tiêu Hề Hề theo đám đông rời thành, không thu hút chú ý của bất kỳ ai. Nàng định đến Ẩn Nguyệt Sơn trang đón tiểu sư đệ của mình trước. Nhưng chưa đi được bao xa, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Sư muội. Tiêu Hề Hề dừng bước nhìn xung quanh, vừa nhìn nàng đã thấy đại sư huynh Phương Vô Tửu và nhị sư huynh Ôn Cựu Thành. Mắt nàng sáng lên, xách váy chạy tới, ngạc nhiên nói. Sao hai huynh lại ở đây? Phương Vô Tửu cười nói đương nhiên là tới đón muội về. Tiêu Hề Hề càng kinh ngạc hơn sao hai huynh biết hôm nay ta rời thành. Phương Vô Tửu chậm rãi nói. Thời gian của muội không còn nhiều. Theo những gì ta hiểu về muội, muội chắc chắn sẽ rời khỏi thái tử trước, tránh để hắn đau lòng vì muội. Hôm nay là ngày thái tử về kinh, nếu muội còn không đi, nhất định sẽ gặp hắn. Đến lúc đó, muội muốn đi cũng khó. Cho nên chắc chắn muội sẽ chọn hôm nay rời thành. Tiêu Hề Hề giơ ngón cái lên quả nhiên là đại sư huynh, suy luận hoàn mỹ. Tiêu Hề Hề nhìn thanh niên nhã nhặn mặc trường sa màu xanh bên cạnh, tò mò hỏi. Sao nhị sư huynh cũng ở đây? Ôn Cựu Thành bất đắc dĩ nói là đại sư huynh dẫn ta tới tìm muội. Từ lần tạm biệt ở quận Trần Lưu, y không còn gặp lại Tiêu Hề Hề. Trong khoảng thời gian này, y bận rộn tìm mục tiêu nhiệm vụ mới, muốn tranh đấu lần cuối. Nào ngờ còn chưa tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ, đại sư huynh đã tìm đến cửa, nói sư muội không còn sống lâu, làm y sợ đến mức quên mất nhiệm vụ, vội vàng đi theo đại sư huynh tìm sư muội. Phương Vô Tử chú ý tới vết thương trên mu bàn tay Tiêu Hề Hề, cau mày hỏi. Tay muội sao vậy? Tiêu Hề Hề giơ tay phải lên, liếc nhìn vết thương đóng vảy trên mu bàn tay, không quan tâm nói. Tối qua bất cẩn bị kim đâm trúng, không sao. Phương Vô Tửu chỉ xe ngựa bên cạnh, trong xe có thuốc, muội lên xe, ta bôi thuốc cho muội. Một nhóm ba người lên xe. Phương Vô Tửu lấy một lọ thuốc mỡ trong hộp thuốc, bôi đều lên vết thương của Tiêu Hề Hề. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Có người cao giọng hét lên. Xa giá của thái tử, những người khác tránh đường. Người đi đường vội vàng lùi lại. Sau một trận hỗn loạn, con đường nhanh chóng vắng vẻ. Khi Tiêu Hề Hề nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức vén rèm nhìn ra ngoài. Xa xa, một nhóm người cưỡi ngựa phi nước đại về phía cổng thành. Nắng thu chói chang, bụi bay mù mịt. Người cưỡi ngựa dẫn đầu chính là Thái tử Lạc Thanh Hàn. Nét mặt hắn nghiêm nghị, môi mỏng mím chặt. Một tay cầm dây cương, một tay cầm roi da, hắn phi ngựa tốc độ nhanh, áo choàng đen tung bay phần phật trong gió. Khoảnh khắc Tiêu Hề Hề thấy hắn, chợt thấy lòng đau nhói khó tả. Vô số cảm xúc tích tụ trong lồng ngực nhưng nàng không thể giải phóng mà chỉ có thể đè nén chúng xuống. Nước mắt vô tình rơi xuống. Nàng buông rèm xe, ôm ngực mà không cầm được nước mắt. Rõ ràng nàng được gặp thái tử lần cuối như mong muốn, nhưng tại sao nàng vẫn thấy khó chịu như vậy?